cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 428, Vĩnh Hằng Đế Quân Phủ Đệ. Quân Vô Ca, Thiên Ma Thần Chủ bọn người. Mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập. Hoàn toàn khó có thể tin. Cái này thiên vị thế giới thần, là thế nào làm đến miểu sát Phong Thược? Làm sao có thể? Ngươi, Quân Vô Ca trong lòng là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Khó có thể tin sợ hãi giống nói. Ngươi là làm sao làm được? Miểu sát Phong Thược sư tỷ. Phong Thược, thế nhưng là thiên nhất thần tông thiên tài. Thiên vị thần chủ, liền xem như phổ thông thần chủ muốn giết nàng, đều vô cùng đơn giản. Không cần nói đồng cấp miểu sát nàng. Cái này thiên nhất thần tông thánh tử cũng quá biến thái đi. Hắc Ma Cung thần linh cũng là một mặt rung động. Sau khi khiếp sợ, Quân Vô Ca trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, Vương Lập ngươi giết Phong Thược sư tỷ, liền xem như An Tuyết Vân cái kia tiện nữ nhân cũng không có khả năng bảo vệ ngươi. Sư tỷ thế nhưng là Hắc Phong đế quân sủng ái nhất hậu nhân. Lão tổ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Vô Ca đối với Vương Lập phá lên cười. Vương Lập nhướng mày. Bất quá, hắn tỉ thời có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng không có sợ hãi Hắc Phong đế quân trả thù. Lại nói, coi như mình không phải Hắc Phong đế quân đối thủ, Vương Lập cũng sẽ không chút do dự sát phong chia. Đối với hắn nổi sát tâm người, đều phải chết. Chúng ta đi thôi, không cần chúng ta xuất thủ. Vương Lập tất chết rồi, thì liền An Tiết Vân cũng phải bị liên lụy. Quân Vô Ca cười cười, không định đối Vương Lập xuất thủ. Dù sao, có thể một chiêu miểu sát Phong Thược sư tỷ, thực lực thâm bất khả trắc, không nhất định có thể giết được hắn. Lại nói, dù sao Vương Lập đắc tội Hắc Phong đế quân chết chắc, không có không nên cùng hắn liều mạng, được trả bằng mất, đến mức Vương Lập mật báo, nói nhóm người mình muốn giết hắn. Lần này, An Tuyết Vân khẳng định liền tông chủ vị trí đều khó bảo toàn. Căn bản không sợ, lại nói, chính mình đây không phải vẫn không có động thủ sao? Cũng không có khả năng nghe Vương Lập lời từ một phía đi. Nói chơi, Quân Vô Ca mang theo Hắc Ma Cung thần linh, chuẩn bị rút khỏi huyết sắc động đá. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Vương Lập cười lạnh nói, đối với mình nổi sát tâm người, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Ha ha, chỉ bằng ngươi có thể lưu lại chúng ta. Quân Vô Ca khinh thường cười một tiếng. Ngươi Vương Lập tuy mạnh thực lực thâm bất khả trắc, nhưng, dù sao cũng là thiên vị thế giới thần. Nơi này có ba vị thần chủ, gần trăm thế giới thần. Lấy cái gì đến lưu lại chính mình? Thiên Ma thần chủ, Tà Phong thần chủ, Ma Âm thần chủ đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn sớm kết thúc tánh mạng, ta Hắc Ma Cung cũng có thể thành toàn ngươi. Ba vị thần chủ đứng dậy, khí thế bạo phát, kết thúc tính mạng của ta. Ha ha, các ngươi còn chưa có tư cách. Quân Vô Ca, hôm nay ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Vương Lập bỗng nhiên đối với Quân Vô Ca cười nói. Bí mật gì? Quân Vô Ca một mặt tò mò nhìn về phía Vương Lập. Hừ, Vương Lập, ngươi thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ. Quân Vô Ca quát lớn. Hắc Ma Cung ba vị thần chủ đã chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần Quân Vô Ca hạ lệnh, bọn họ liền sẽ đối Vương Lập không chút do dự xuất thủ. Đến mức Vương Lập thánh tử thân phận, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bọn họ là băng tiết thần chủ người. Đối với nàng mệnh lệnh tuyệt sẽ không vi phạm. Ta phải nói cho ngươi bí mật. Vương Lập bỗng nhiên khí tức biến đổi. Một cỗ có thể đủ xé trời nứt đất khủng bố uy thế, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Vừa mới, Vương Lập khí tức còn như cùng một cái giang hà đồng dạng. Hiện tại liền như là một phiến uông dương đại hải. Bí mật chính là, ta không phải thiên vị thế giới thần, mà chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Kinh khủng uy áp, trực tiếp để Quân Vô Ca cùng Hắc Ma Cung sở hữu thần linh, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng người. Không, tại sao có thể như vậy? Ngươi lại là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Quân Vô Ca hoảng sợ quát, mặt đối Vương Lập uy áp, hắn cảm giác so sư phụ của mình còn muốn lợi hại hơn. Cái này khiến Quân Vô Ca nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập lại là nửa bước vĩnh hằng cảnh, nếu như biết thực lực của hắn, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tìm Vương Lập phiền phức. Ngươi không nói võ đức, thế mà ẩn giấu tu vi. Thiên Ma thần chủ ba người không cam lòng quát, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Một vài vạn năm cốt linh tiểu tử, làm sao lại trở thành nửa bước vĩnh hằng cảnh a? Này thiên phu cũng quá nghịch thiên đi. Hừ, ta Vương Lập chưa từng có đắc tội ngươi. Ngươi không biết sống chết, thế mà tới tìm ta phiền phức, tự tìm đường chết. Vương Lập tức giận nói ra, hắn sợ nhất phiền toái, chỉ muốn một người yên tĩnh đánh dấu, không ngừng tăng lên thực lực. Vương Lập, không, thánh tử điện hạ, vòng qua tiểu nhân một mạng, theo đã cũng không dám nữa tìm ngươi phiền phức, ta cũng sẽ thay ngươi giấu giếm Phong Thược Sư. Tỷ sự tình, mặt đối Vương Lập thực lực, Quân Vô Ca liền phản kháng một chút đều làm không được. Tự nhiên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Bất quá, nhưng trong lòng hung tợn gầm thét, Vương Lập, chỉ cần có thể sẽ Thiên Nhất Thần Tông, ta nhất định đưa ngươi sát hại Phong Thược Sư tỷ sự tình trên tình báo đi, để ngươi chết tại Hắc Phong Đế Quân trong tay. Vương Lập cười lạnh, trễ, hôm nay coi như trời một đế quân đến đây, cũng không thể có thể cứu được ngươi. Vương Lập quyết tâm muốn giết người, mặc kệ người nào đến đều không gánh nổi. Ngươi không có thể giết ta, sư phụ ta Băng Tiết Thần Chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp cầu xin tha thứ không được, Quân Vô Ca tranh thủ thời gian uy hiếp nói. Nhưng Vương Lập cũng không phải một cái bị uy hiếp người. Trực tiếp một trưởng phái ra, nhất thời, long trời lở đất, kinh thiên động địa diệt thần. Không, Quân Vô Ca cùng Hắc Ma Cung thần linh, liền một chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhàm chán, lãng phí thời gian của ta, Vương Lập bất mãn nói. Ngay sau đó rời đi huyết sắc động đá, bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp đánh dấu chi địa. Hắn lần này mục tiêu, thế nhưng là tại luyện ngục thâm uyên thành công đột phá vĩnh hằng cảnh. Sau đó, đem vĩnh hằng hỗn độn đan cho thê tử Phượng Thanh giao, trợ giúp nàng đột phá vĩnh hằng cảnh. Thời gian qua rất nhanh 2 tháng. Khoảng cách thâm uyên thí luyện còn lại 1 tháng. Vương Lập vẫn không có tìm tới đột phá vĩnh hằng cảnh cơ hội. Một mực tại lớn như vậy luyện ngục thâm uyên bên trong tìm kiếm khắp nơi lấy đánh dấu chi địa. Hắn đã tiến nhập luyện ngục thâm uyên hạch tâm chi địa. Nơi này, những người thí luyện có thể cũng không dám xông tới. Dù sao, khu vực trung tâm huyết sát chi khí đều nồng đậm. Đồng thời sinh hoạt đại lượng càng cường đại hơn thâm uyên ma vật. Bất quá, căn bản đối Vương Lập không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Vương Lập nhìn về phía nơi xa, ẩn ẩn tản ra từng trận kim quang. Kim quang không cách nào bí ẩn, như không phải Vương Lập sử xuất quy khư tiên nhãn, khám phá cùng một chỗ bình chướng, căn bản không phát hiện được. Đi qua nhìn một chút, Vương Lập hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp vọt tới. Nơi này lại có một tòa phong ấn đại trận, thật mạnh, khủng bố vĩnh hằng thần linh đều không thể phá mất. Có điều, tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu, ta đã thu hoạch được vĩnh hằng thần trận sư nghề nghiệp. Trận pháp này, hoàn toàn có thể làm đến, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hao tốn mấy canh giờ, rốt cục gặp cường đại ẩn giật trận pháp phá sạch. Trận pháp vừa biến mất, một tòa thần quang vạn trượng, nguy nga tráng lệ cung điện xuất hiện tại hắn trước mắt. Cung điện cửa chính phía trên khắc lấy Sóc Phong Đế Quân Phủ 5 cái chữ đại, lại là một tòa vĩnh hằng đế quân phủ đệ. Vương Lập có chút kích động, ngược lại không phải là đối vĩnh hằng đế quân truyền thừa cảm thấy hứng thú, mà chính là đối đánh dấu cảm thấy hứng thú. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.